Chương 1829, Quỳ Ngưu Nhất Tộc. Số chữ 1910, thời gian đổi mới 2019-12-01-01-06-20. Khi hung thú rơi vào lồng giam, vừa giãy giụa, một bên điên cuồng hét lên, thanh âm tựa như là lôi đình chấn động một dạng hơn nữa, này nồng vân chính giữa, cuối cùng thật đúng là xuất hiện nói đạo lôi đình, giống như từng cái ngân xà một dạng ở đó nồng vân chính giữa thoáng lai thoáng khứ. Quỳ Ngưu Nhất Tộc, nhìn đến đây Lâm Phi cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, lại có một con Quỳ Ngưu ở chỗ này thủ vệ chiến trường. Tương truyền, Quỳ Ngưu Nhất Tộc xuất hiện tại Hồng Hoang khai thiên lúc, tộc quần cực ít, tiếng như lôi chấn, có thể thao túng lôi đình, hô phong hoán vũ, chỉ là sau đó họa loạn nhân tộc, bị một vị nhân tộc đại hiền, đem vị kia Quỳ Ngưu thủy tổ cho rút gân lột da, da làm thành trống trận, xương luyện thành cổ chù y, thật cốt một con Quỳ Ngưu thủy tổ, miễn cưỡng là thành một bộ Quỳ Ngưu trống trận, từ nay về sau, bộ tộc này liền dần dần suy tàn, ngược lại là không nghĩ tới, lại còn có thể ở nơi này gặp lại một con Quỳ Ngưu, hơn nữa từ dáng ngoài nhìn, đầu này Quỳ Ngưu còn huyết thống rất thuần khiết chính dáng vẻ, trống, theo Quỳ Ngưu một tiếng này như lôi đình trống giận, kia trong mây đen nổi lên lôi đình, đột nhiên biến thành vô số lôi xà, bổ xuống, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, kia kiếm quang hóa thành đại trận, cũng không biết là trải qua bao nhiêu lần lôi đình đánh, dù sao cũng chấn động liên tục, thật giống như tùy thời có thể giải thể một dạng liên đới Lâm Phi, đều là thừa nhận rồi không nhỏ áp lực, này Quỳ Ngưu, sợ là bắt đầu tiến vào toàn thịnh kỳ rồi. Lâm Phi nhìn một cái tình huống này cũng không dám khinh thường, lại vừa là củng cố một lần hỗn nguyên kiếm trận, với đông đảo hồng hoang dị chủng như thế, bộ tộc này cũng là trời sinh cường đại, không cần bất kỳ tu luyện, vừa sinh ra, thì có pháp tướng sơ cảnh thực lực, đến toàn thịnh kỳ lúc, càng là có thể đi đến chân thân cấp bậc thực lực, về phần muốn thành tựu cao hơn, vậy thì là không phải chỉ dựa vào huyết mạch, liền có thể làm được. Trên thực tế, nếu như là không phải bộ tộc này quá mức thưa thớt, sợ là năm đó thống ngự ngoại giới, liền là không phải thiên nhân tộc với quỷ minh tộc, mà là bọn họ, bây giờ đầu này Quỳ Ngưu, là không hề kém không sai, cũng bắt đầu tiến vào toàn thịnh kỳ, đáng tiếc, bây giờ muốn ngăn cản Lâm Phi, còn ít nhiều có chút không đủ, vừa nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự, đem để qua sau lưng sau đó, mình thì là biến thành một đạo độn quang, vội vã đi, Diệu Huyền chân nhân theo sát phía sau hắn đi, mà đang khi hắn môn sắp xông phá tầng kia vân thời điểm, đầu kia Quỳ Ngưu thân thể phía sau, cuối cùng lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Lâm Phi thấy thân hình kia thời điểm, thật giống như cả người cũng sửng sốt một chút, nhất thời liền dừng ở giữa không trung, xa xa nhìn về phía thân ảnh kia, thế nào không đi? Diệu Huyền chân nhân nghe được thanh âm, có chút kỳ quái nhìn Lâm Phi liếc mắt, nhưng lúc này này một trễ nải công phu, đầu kia Quỳ Ngưu nhưng là càng phát ra kịch liệt đụng lên kia một đạo kiếm quang nhà tù, nhất thời, nhà tù phát ra tiếng bịch bịch, thật giống như tùy thời có thể bể tan tành dáng vẻ, mà phía sau yêu khí mãnh liệt tới, bàn bạc lực lượng, khiến cho hư không cũng vì đó vặn vẹo. Đi theo, bốn phương tám hướng, còn có một đạo đạo lôi đình, nhưng cũng hướng hai người bổ xuống, nhất thời, tiếng sấm mãnh liệt vô tận, giống như một mảnh lôi hải, phải đem hai người, cho trực tiếp che mất một loại. Ầm, chậm rạp chằng chịt lôi đình, bắn tán loạn mà ra, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, chỗ đi qua, liền hư không cũng vì đó vỡ vụn. Diệu Huyền chân nhân tuy là có hộ thể chân nguyên bao phủ, nhưng một kích như vậy, nhưng cũng khiến cho hắn có loại muốn nhục thân băng tán cảm giác, lúc đó ở nuốt vào một cái đan dược tan ra sức thuốc đồng thời, tự vội vàng phải nhắc nhở Lâm Phi, vội vàng ứng đối, có thể vào lúc này, nhưng thật giống như có chút không còn kịp rồi, ở đó một mảnh lôi đình đi qua, kia một con Quỳ Ngưu bên người đã là lôi hải bao phủ, tự như là nắm giữ thiên hạ lôi đình thần phù chỉ như thế, dắt cuồn cuộn lôi đình, hướng hai người, liền mãnh liệt mà tới, con bà nó, Diệu Huyền chân nhân nhìn một cái, coi như lúc không nghĩ ngợi nhiều được, bây giờ hai người có thể nói là nằm ở trong, ở nơi này lực lượng dưới sự xung kích, ít nhất cũng phải là cái trọng thương, có thể coi là muốn nhắc nhở Lâm Phi, Lâm Phi nhưng vẫn là không phản ứng chút nào một dạng chỉ là nhìn về kia Quỳ Ngưu sau lưng nơi nào đó, cả người giống như là mất hồn một dạng có chút sợ run. Diệu Huyền chân nhân nhất thời bị bức phải không có biện pháp, chỉ có thể là dùng hết toàn thân chân nguyên, lôi Lâm Phi, liền né đi ra ngoài, quả nhiên, ngay tại hai người né tránh chớp mắt, nguyên địa hư không, liền lâm vào một mảnh lôi đình đánh chính giữa, hư không đều là xuất hiện vô số đạo vết rách, phản phất hết thảy đều phải bị chôn vùi ở lôi hải chính giữa, nhưng chính là tránh thoát nhất thời, Diệu Huyền chân nhân hay lại là trong lòng kêu khổ, vì vậy thời điểm, Lâm Phi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại vẫn là không có tỉnh hồn lại, này, ngươi tỉnh lại đi a, bây giờ nhưng là phải chết, Diệu Huyền chân nhân nhất thời thật là rút ra Lâm Phi một cái tắc tâm đều có, bởi vì dưới mắt tình huống, thật sự là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, ở đó Quỳ Ngư một lần rơi vào khoảng không sau đó, nhưng là khí thế mạnh hơn, bên người yêu khí mãnh liệt giống như trường hà, hướng hai người, cuồn cuộn mà tới, lực lượng cuồng bạo, hình như là sóng một dạng cuốn tứ phương, lần này, đơn giản là không thể tránh né. Diệu Huyền chân nhân thật là cũng muốn khóc lên, mụ, ngươi có muốn hay không như vậy hố, cũng đem ta hố tiến vào, chính mình lại không phản ứng, đây là muốn bẫy chết nhân a. Trong lúc nhất thời không có biện pháp, Diệu Huyền chân nhân cũng mất đường lui, dưới mắt cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng, đầu tiên là bất kể thành phẩm, đem chính mình toàn bộ pháp bảo, bùa hộ mạng triện, hết thảy quăng ra, đi theo liền cắn răng, ngay cả mình tùy thân trường kiếm, cũng cho sử dụng, ở trước người, rất nhanh thì bày ra một đạo hộ thân đại trận, sau một khắc, đầu kia quỳ ngưu, liền dắt vô cùng lôi đình, miễn cưỡng đánh tới, ầm, nhất thời, đại trận kia liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thật giống như theo đều phải băng liệt một dạng. Diệu Huyền chân nhân lúc ấy liền sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm tiên huyết, thật là cả người đều phải ở nơi này cự lực hạ bị thương nặng. Quỳ ngưu không chút nào không cho thở dốc cơ hội, phản phất là phát giác Diệu Huyền chân nhân hư thật, biết hắn kém xa chính mình lúc trước đối mặt cái kia tu sĩ mạnh hơn, lúc ấy chính là nhất cổ tác khí, lần nữa chính là hướng đụng vào. Ầm, tức khắc giữa kia hộ thân đại trận lay động một hồi, đông đảo làm đại trận tiết điểm bảo vật rối rít băng liệt hóa thành bụi, cả tòa đại trận nhất thời xuất hiện từng cái to lớn chỗ sơ hở, thật giống như tùy thời có thể băng liệt như thế. Xong rồi, Diệu Huyền chân nhân nhất thời lại vừa là phun ra một nguồn máu tươi, nhưng lúc này lại bất chấp đi lau, chỉ là nhìn về đầu kia hai mắt đỏ ngầu, khí thế bức người quỳ ngưu, thật là trong lòng đều có chút tuyệt vọng, đây là muốn tự tiết tấu a.